Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 301. Chương 301 chương hồi 301 nguyên chiến còn có điểm không thể hiểu được. Bất quá như vậy một chát, vừa rồi huyết vụ giống nhau bao phủ trụ hắn phẫn nộ cùng sát ý tựa một chút tan đi không ít. Thật giống như sôi trào dung nham chung đột nhiên để vào một tòa hàng tỷ năm hình thành băng. Sơn, Nghiêm Mặc ngón tay từ hắn khóe mắt hạ xẹt qua. Lão huynh, người biết chính mình thất khiếu đổ máu sao? Nguyên chiến giơ tay một mạt cái mũi, sờ đến một tay huyết. Hắn thế nhưng thật sự không có cảm giác được. Bất quá cũng là vì Nghiêm Mặc phát hiện đến mau. Hắn mới vừa có dấu hiệu liền cho hắn ngăn lại cái kia bò cạp xa thịt cá. Nguyên chiến chỉ nói đến nơi này. Xem kia Duy Tát tựa hồ ở dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện. Liền lâm thời sửa miệng. Đám kia Duy sắt người đều cho ta bắt được. Cái kia kêu Duy Y cũng ở trong đó. Ta đơn giản khảo vấn quá bọn họ. Cái kia Duy Y không có như vậy đầu óc. Ngươi đem bọn họ đều giết. Nghiêm Mặc tinh tế nắm lấy nam nhân mạch. Mày càng nhăn càng chặt. Nguyên chiến nâng lên một cái tay khác. Ngón cái từ Nghiêm Mặc mày mơn trớn. Không có. Đều còn sống, Nghiêm Mặc cùng Duy Tát cùng nhau âm thầm thở ra khẩu khí. Duy Tát là may mắn tộc nhân của mình không chết. Nghiêm Mặc là không muốn nguyên chiến đại khai sát giới. Tuy rằng dựa theo chỉ nam theo như lời. Chỉ cần không phải hắn mệnh lệnh. Hiện tại nguyên chiến cùng bộ lạc những người khác hành vi sẽ không lại tương đương đến hắn trên đầu. Nhưng là ai cũng không nghĩ muốn một cái quá thích giết chóc đồng bọn kiệt. Mặc. Phát hiện địch nhân, Cửu Phong vèo mà từ ngoài động phi tiến vào. Này chỉ nói là đi tìm Ngượng Ngùng. Kết quả nhìn đến Ngượng Ngùng cùng Đinh Phi Lan làm một đoàn còn không mang theo hắn cùng nhau chơi. Hắn liền tức giận đến bay ra đi. Tính toán chảo một con đại đại phi phi dã thú trở về thèm chết Ngượng Ngùng cùng Đinh Phi, địch. Nhân, Nghiêm Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe được Cửu Phong dùng cái này từ Cửu Phong bay đến Nghiêm Mặc. Trên đầu cáo trạng. Kiệt, những cái đó hai chân quái dùng khối băng bắn ta. May mắn ta trốn đến mau. Địch nhân, Mặc, chúng ta đi giết bọn họ. Người đánh không lại bọn họ. Sao có thể? Cửu Phong bỗng nhiên khoe khoang. Tiểu cánh run a run. Ta vây quanh bọn họ quạt gió. Sau đó bọn họ đã bị băng tiết chôn rớt lạp. Khặc khặc, Nghiêm Mặc tưởng tượng một chút cái kia tình cảnh. Đông lạnh đến một run run. Hắn đem tình huống nói cho Nguyên Chiến, Duy Tát sắc mặt xanh mét. Đó là hắn riêng lưu tại ngoài động tiếp ứng cùng đề phòng nhân thủ. Bổn hẳn là trốn thật sự ẩn nấp, không nghĩ tới vẫn là bị những người này phát hiện. Hắn có thể cảm giác được hắn tay. Chính là hắn vẫn cứ không thế nào năng động, Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc nhìn phía hắn. Ta đi đem người đào ra, cẩn thận. Không cần đem kim châm lộng rớt. Cũng đừng lộn xộn chúng nó, Nguyên Chiến gật gật đầu. Cùng Cửu Phong cùng nhau nhanh chóng rời đi, Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến bóng dáng. Mày lại lần nữa nhăn lại, vừa rồi Nguyên Chiến mạch tượng nói cho hắn. Người này đã tới thất cấp thăng bát cấp giới hạn giá trị. Trong thân thể hắn vốn dĩ bị áp lực hỏa năng lượng giống như là bị kích hoạt rồi giống nhau. Lần thứ hai sinh động lên, hỏa sinh thổ. Quá nhiều năng lượng chồng chất vượt qua nguyên chiến thân thể có thể thừa nhận phạm vi. Hắn lên tới thất cấp, thân thể cũng đã là miễn cưỡng ở thừa nhận. Bát cấp, cơ hồ chỉ có bạo thể một đường, hắn đã dùng phản hồn đan cứu sống quá nguyên chiến một lần. Nói cách khác phản hồn đan đối nguyên chiến không hề hữu hiệu dùng, nếu nguyên chiến lần này chết. Hắn đã không biết nên dùng cái gì phương pháp tới cứu hắn, kỳ thật còn có một loại phương pháp có. Thể cứu Nguyên Chiến, nhưng hắn biết Nguyên Chiến chỉ sợ tình nguyện bạo thể đều sẽ không nguyện ý lựa chọn cái kia biện. Pháp Duy Tát nằm trên mặt đất một bên chờ đợi chi giác hồi phục. Một bên quan sát đến lão nhân Nghiêm, hắn có thể cảm giác ra tới tên này lão già ở buồn rầu. Nhưng không biết hắn ở buồn rầu cái gì, là bởi vì cái kia cao lớn chiến sĩ chảy máu mũi. Hắn nghe thấy kia chiến sĩ nhắc tới bò cạp xa thịt cá. Chẳng lẽ kia lão già ở sầu đến nơi nào tìm nữ nhân cho hắn chiến sĩ phát tiết? Bất quá kia chiến sĩ nghẹn đến mức thật đúng là tàn nhẫn. Thế nhưng nghẹn đến chảy máu mũi. ngoài động bị đông lạnh thành khối băng, Duy Sát Người cùng bị Nguyên Chiến lộng tới dưới nền đất. Cầm tù Duy Sát Người cùng nhau bị ném tới trước động, Nguyên Chiến đánh nát khối băng, lại giam cầm trụ bọn họ. Hắn xem Mạc Lãnh đến tay chân có điểm thi triển không khai, lập tức lại bốc cháy lên mấy đôi hỏa, cửa động bị phong, lại có đống lửa, trong động độ ấm ở dần dần lên cao. Đáng thương Duy Sát Người bị đông lạnh đến thẳng phát run. Bọn họ chung trừ bỏ một cái vừa mới hai cấp thần huyết chiến sĩ, những người khác đối băng tuyết uy năng cũng không nhiều ít chống cự chi lực. Đi vào trong động liền theo tới đến thiên đường dường như sôi nổi ở trong lòng kêu sống lại, mà phía trước bị Nguyên Chiến bắt lấy Duy Sát Người tựa như hắn nói, đều còn sống. Khá vậy không có sống được cỡ nào tốt đẹp, Nghiêm Mặc nhìn bị Nguyên Chiến ném tới trên mặt đất. Những người đó, nhướng mày, chọc chọc hắn, người thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Những người này bộ dáng này, người nói ta trị vẫn là không trị. Duy Tát nhìn đến chính mình tộc nhân trên người vết thương chồng chất, mỗi người đều giống bị hành hạ đến chết quá một lần. Trong mắt hiện lên thù hận quang mang. Nhưng hắn cúi đầu không làm Nghiêm Mặc hai người phát hiện, cầm quyền trên đầu chát châm Nguyên Chiến đã cảm thấy rõ ràng khác nhau. Hắn vừa rồi nhìn như thanh tỉnh, thực tế lại bị lửa giận khống chế. Mà hiện tại hắn nhìn đến những cái đó, nếu không phải bởi vì thiên đông lạnh trụ miệng vết thương đã sớm nhân đổ máu mà chết hết Duy Sát Người, lại cảm thấy một tia hối ý. Không phải đối sát thương những người này hối hận, mà là xin lỗi muốn cho hắn tư tế lãng phí thể lực cùng thảo dược tới trị liệu bọn họ. Nếu là ở ăn những cái đó bò cạp xa thịt cá phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy mất nhiều hơn được chuyện ngu xuẩn, cho ta lộng trương thạch đài. Lại làm căn dặn lại đây cho ta hỗ trợ. Đều thấy, tổng không thể lại làm những người này chết đi. Nghiêm Mặc thực bất đắc dĩ, đúng rồi. Làm Cửu Phong lại chảo điều xa cá mang lại đây, Nguyên Chiến làm ra một trương Nghiêm Mặc quen dùng. Độ cao thạch đài, điểm đống lửa, ở động bích bốn phía cắm cây đuốc, lại đem rót phong cửa động phong bế. Một câu không nói, đỉnh mãn đầu kim châm đi tìm căn dặn, nguyên lai người này là có thể khống chế thổ nhưỡng nham thạch. Thần huyết chiến sĩ, Duy Tát đem này hết thảy đều xem ở đáy mắt. Đương hắn nhìn đến Nguyên Chiến khống chế thổ nhưỡng như thế tự nhiên, mà tộc nhân của hắn nhóm đối người này không có một tia đánh trả năng lực, hắn bắt đầu phỏng đoán hai người kia lai lịch. Hắn có thể khẳng định, phụ cận bộ lạc tuyệt đối không có như vậy giả dạng cùng năng lực người. Chẳng lẽ bọn họ đến từ mặt khác trung thành, hoặc là dứt khoát chính là đến từ thượng thành chi thổ? Thành, đại áo người nghe được tin tức đi theo lại đây. Thấy bắt được nhiều như vậy sống sờ sờ Duy Sát Người, này đó đại áo người lập tức nhảy dựng lên, vì cái gì muốn cứu bọn họ? Bọn họ giết chúng ta như vậy nhiều tộc nhân, giết này đó tàn nhẫn hỗn đản. Nguyên Chiến tưởng xoa cái trán, sờ đến kim châm, đành phải buông tay. Hắn hiện tại trở nên tựa hồ đặc biệt dễ dàng táo bạo sinh giận. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, câm miệng. Đừng xảo, ngượng ngùng cùng băng chủ động ngăn lại đại áo người, không cho bọn họ tiếp cận làm phẫu thuật địa phương. Đinh Phi cũng bị ngượng ngùng ôm lại đây. Ngượng ngùng hiện tại đối Đinh Phi nhưng hảo, sợ hắn lãnh, còn đem chính mình duy nhất váy ra cởi xuống tới muốn cái trên người hắn. Bị Đinh Phi tạp trở về, đại áo người xem là lão đại vu mở miệng. Xuất phát từ đối hắn tôn trọng, đều nhắm lại miệng không dám lại quấy rầy hắn. Duy Tát vẫn luôn đang âm thầm chú ý hai bên quan hệ. Hắn phía trước còn lo lắng này mấy cái lợi hại ra hỏa sẽ là đại áo mời đến giúp đỡ, hoặc là cùng đại áo có tốt hơn quan hệ. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như thế. Hạo trưởng lão đánh bạo lại đây tìm Nguyên Chiến, thấp giọng hỏi hắn, có thể hay không đem này đó Duy Sát Người giao cho bọn họ xử trí. Tỏ vẻ đại áo người sẽ nhớ kỹ này phân tình, Nguyên Chiến không có lập tức đáp ứng. Duy Tát ngẩng đầu, tựa châm chọc hỏi Nguyên Chiến, các ngươi nghe này đó đại áo người mệnh lệnh. Nguyên Chiến xoay người, mặt vô biểu tình, ta biết người ý tứ, đừng đùa này đó hoa chiêu. Ân, ta đã biết, người chính là cái kia ra chủ ý người. Duy Tát không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. nếu các ngươi cùng này đó đại áo người không quan hệ, này đó đại áo người có thể cho của các ngươi, chúng ta cũng có thể cung cấp, thậm chí so với bọn hắn càng nhiều. Muốn nữ nhân sao? Ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là thực yêu cầu nữ nhân. Ta sẽ không làm những cái đó đê tiện nữ nô tới hầu hạ ngươi. Ta bộ lạc tù trường chính là tiểu nữ nhi mới vừa mãn 14 tuổi. Đóa hoa giống nhau mỹ lệ. Nàng sẽ nguyện ý hầu hạ ngươi. Nếu một cái không đủ, ta bộ lạc nữ nhân có thể nhậm ngươi chọn lựa, trừ bỏ nữ nhân. Các ngươi còn có cái gì? Ta còn biết một sự kiện. Ta tưởng các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Thả ta cùng ta tộc nhân. Ta sẽ đem chuyện này nói cho ngươi. Một cổ lửa giận xông thẳng trán. Còn không có đối hắn sinh ra ảnh hưởng đã bị ngạnh sinh sinh áp xuống. Nguyên Chiến cảm thấy đầu có điểm đau. Khóe miệng hạ phiết. Dùng mũi chân khơi màu duy tát cầm. Hiện tại nói. Ngươi còn có thể giữ được ngươi tay chân. Nếu không, ta sẽ đem ngươi tứ chi từng cây kéo xuống tới. Duy Tát nhìn người này đôi mắt. Biết hắn nói chính là thật sự. Mấy người này cho hắn cảm giác thái cổ quái. Nói bọn họ tàn nhẫn độc ác. Thủ đoạn tàn nhẫn. Chính là bọn họ lại không có giết chết một cái duy sát người. Cái kia được xưng là mặc vu người thế nhưng còn ra tay cứu trị bọn họ người bị thương. Vị đại nhân. Này, không bằng đem người này giao cho ta. Ta thề nhất định sẽ làm hắn nói ra ngài muốn biết đến sự tình. Hạo trưởng lão lại lần nữa đề. Nghị, Nguyên Chiến giống như thực tâm động, Duy Tát lập tức mở miệng. Không cần phải, vị kia đại vu đang ở cứu trị ta tộc nhân. Làm cảm tạ, ta cũng sẽ nói ra. Nếu vị đại nhân này nguyện ý đem ta cùng ta tộc nhân giao cho ta bộ lạc. Chúng ta sẽ lấy lễ trọng tạ ơn, Nguyên Chiến kinh ngạc. Người này ra mặt thật hậu. Thế nhưng đảo mắt liền lật đổ chính mình ban đầu lời nói. Liền xưng hô đều sửa lại. Trước nói xem ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú sự. Duy Tát phát hiện chính mình chân cẳng cũng có thể động. Nhưng hắn còn không thể ngồi dậy. Cái kia đại vu vu dược thật sự rất lợi hại. Đại nhân, Duy Sát người phi thường giàu hoạt. Bọn họ nói không thể tin tưởng. Hạo trưởng lão cấp, Duy Tát cười lạnh. Người này nằm trên mặt đất vẫn như cũ rất có khí thế. Vài vị đại nhân là từ phương xa tới đi. Không biết các ngươi có hay không nghe nói 9 đại thượng thành chi nhất thổ thành đang ở chọn lựa. Thần điện chiến sĩ. Nga, Duy Tát kinh ngạc Nguyên Chiến thế nhưng đối thượng thành thần điện chiến sĩ chi tuyển không có. Hứng thú, kia chính là thượng thành thần điện. Nếu bị lựa chọn, ngài vĩnh viễn không cần sầu chiến sĩ thăng cấp phương pháp. Đó là một cái tất nhiên đi hướng cường đại lộ. Đến lúc đó ngài sẽ có được ăn không hết đồ ăn. Ngủ không xong nữ nhân. Dùng không xong nguyên tinh. Hơn nữa có thể trở thành thượng thành thần điện chiến sĩ đối ngài thành quốc hoặc bộ lạc cũng sẽ có. Lớn lao chỗ tốt, chỉ như vậy. Nghe nói thần điện chiến sĩ như có cống hiến. Còn có thể được đến chính mình đất phong, Nguyên Chiến bẻ ngón tay số. Chiến sĩ thăng cấp phương pháp. Ân, hắn có, hơn nữa nhất định so thần điện cấp còn muốn hảo, bởi vì đó là mặc từ tổ thần nơi đó trực tiếp được đến truyền thừa. Ai nghiêu có thể nghiêu quá tổ thần? Đất phong, hắn bản thân cũng đã là cửu nguyên thủ lĩnh, trước mắt đang ở nỗ lực mở rộng lãnh địa chung. Hắn chiếm xuống dưới địa bàn chính là hắn, cũng không phải là ai cấp đất phong, ăn không hết đồ ăn. Chỉ cần hắn cũng đủ cường đại. Hắn là có thể đạt được ngủ không xong nữ nhân. Hắn muốn như vậy nhiều nữ nhân làm gì? Chính là một cái nghiêm mặc. Hắn còn không có thu phục. Chờ thu phục mặc, hắn liền có người bồi hắn ngủ lạp. Muốn nữ nhân càng vô dụng, dùng không xong nguyên tinh. Ân, cái này tự hồ có thể có. Kia có cơ hội liền cùng mặc cùng đi thổ thành nhiều lộng điểm nguyên tinh đi. Hạo trưởng lão chen vào nói. Việc này ta cũng nghe nói qua. Chính là thượng thành thần điện chọn lựa chiến sĩ cũng không phải ai đều có thể đi. Đều là trước từ dưới thành bắt đầu chọn lựa. Sau đó đưa đến trung thành thần điện. Trung thành thần điện lại tiến hành chọn lựa. Đem ưu tú nhất đưa đến thượng thành. Chờ tới rồi thượng thành. Cũng không phải ai đều có thể lưu lại. Còn phải tiến hành vài lần chọn lựa. tốt nhất mới có thể tiến thần điện, mặt khác đâu? Hạo trưởng lão trả lời, đã chết, không chết sẽ trở thành hộ thành chiến sĩ. Bất quá chính mình bộ lạc chiến sĩ nếu có thể trở thành thần điện chiến sĩ. Chẳng sợ chỉ là hạ thành hộ thành chiến sĩ cũng xác thật đối bộ là có lợi thật lớn. Cho nên chúng ta đều sẽ nghĩ cách đem chính mình tốt nhất chiến sĩ đưa đến Hắc Thổ Thành. Tham gia bọn họ chiến sĩ huấn luyện doanh, Hắc Thổ Thành cùng Thổ Thành là cái gì quan hệ? Nghiêm Mặc trên đường nghỉ ngơi. Lại đây hỏi, Nguyên Chiến làm ra trương ghế dựa làm hắn ngồi xuống. Thói quen tính mà bắt lấy cánh tay hắn cho hắn xoa bóp. Còn cho hắn đấm đánh vai lưng, Nghiêm Mặc cùng cái đại lão ra giường như ngồi ở ghế bành. Híp mắt hưởng thụ nhà mình thủ lĩnh đại nhân cung cấp chuyên nghiệp phục vụ, này tiểu tử nhất định. Không thể làm hắn chết a. Hắn thật vất vả mới đem người dạy dỗ đến loại trình độ này. Về sau lại muốn tìm cái như vậy thuận tay dùng tốt lại chi kỷ đã có thể khó khăn, Cửu Phong bay qua. Tới ngồi xổm Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu. Vị này mới lớn nhất. Mặc Vu, Hạo trưởng lão vượt trước một bước. Cướp nói. Hắc Thổ Thành thuộc về Thổ Thành. Thổ Thành nghe nói có 5 đại phụ thuộc Trung Thành. Phân biệt là Hắc Thổ, Cự Thạch, Hồng Nguyên, Bạch Sơn cùng Sa Hải Thành. Hạ Thành đâu? Hạ Thành tương đối nhiều. Ta chỉ biết Hắc Thổ Thành phụ thuộc Hạ Thành có 11 tòa, nhiều như vậy. Nghiêm Mặc tiểu kinh. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đạt được tương quan tin tức. Nhưng hắn không từ trên mặt tỏ vẻ ra tới. Chỉ cùng Nguyên Chiến lẫn nhau xem, Duy Tát tựa hồ biết đến so Hạo trưởng lão càng nhiều. Này đó Hạ Thành phần lớn đều là thượng trung thành phong cấp có công giả đất phong. Có chút là đại bộ lạc hình thành thế lực bị hấp thu, Nguyên Chiến hỏi. Hạ Thành có thể biến thành trung thành sao? Có thể, Hạ Thành thăng trung thành có 2 cái phương pháp. Một cái là Hạ Thành thành chủ, chiến sĩ, thần điện tư tế, cùng với thị thần nhóm bằng vào cá nhân thực lực thăng nhập trung thành thậm chí thượng thành. Hết thảy đều theo chân bọn họ thực lực tương quan. Một cái khác phương pháp, nếu có nào đó Hạ Thành tính cả bọn họ thành chủ cùng tư tế ở bên trong. Chỉnh thể thực lực đều trở nên cùng trung thành giống nhau cường đại. Như vậy bọn họ cũng có thể trực tiếp thăng vì trung thành. Tỷ như Hắc Thổ Thành. Hắc Thổ Thành phía trước chính là một tòa Hạ Thành. Thành chủ là Ngô Thượng Quốc Vương. Hắc Thổ Thành phụ thuộc với Thổ Thành. Nhưng chỉ cần Ngô Thượng Quốc Vương huyết mạch không ngừng. Thổ Thành liền không thể lại khác phái thành chủ. Duy Tát thông qua này phiên hỏi đáp suy đoán ra. Một cái kết luận. Mấy người này tuyệt không phải tam thành người. Nếu không bọn họ không có khả năng liền như vậy cơ sở sự tình cũng không biết. Nguyên Chiến cũng. Nghiêm Mặc cũng biết chính mình vấn đề sẽ lộ tẩy. Nhưng bọn hắn lại không thể không hỏi. Đơn giản, 9 đại thượng thành là nào 9 đại? Lần này ngay cả Hạo trưởng lão đều kinh ngạc hai người sẽ liền như vậy bình thường sự cũng không? Biết. Bọn họ nhìn dáng vẻ cũng không giống như là đến từ thực xa xôi địa phương nha, có lẽ vấn đề này đối. Với bên này người tới nói thật quá bình thường. Duy Tát cũng không có giấu giếm. Thổ, mộc, thủy, hỏa, phong, ám, âm, không, cùng với có đại dự ngôn giả cùng nhiều nhất vu thuật truyền thừa vu thành, không có kim thành. Kia về sau đỉnh Việt bộ lạc phát triển lên sẽ biến thành 10 lớn hơn thành sao? Nghiêm Mặc nhịn không được tưởng, nghe này đó thành tên tựa hồ đều là một loại năng lực. Hơn nữa là hắn kiếp trước nhân thể vô pháp trực tiếp biểu hiện cần thiết mượn dùng công cụ ngoại. Tại năng lực, hắn ở nghiên cứu như thế nào kích phát thần huyết năng lực thời điểm thường xuyên sẽ tưởng này đó. Năng lực căn nguyên là cái gì? Nhân loại cùng mặt khác sinh vật vì cái gì có thể thao tác này đó năng lực? Hắn lại vì cái gì có thể kích phát loại này giấu ở trong huyết mạch năng lực? Hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là loại năng lực này xác thật cùng gen có quan hệ, nhưng là kích phát chúng nó năng lượng lại không phải gen, thật giống như ngươi có củi gỗ. Nhưng như thế nào mới có thể làm củi gỗ bốc cháy lên ngọn lửa? Hắn ở không biết lý luận dưới tình huống, phát hiện đánh lửa thạch, sau đó bật lửa củi gỗ. Chính là kia giấu ở nhân thể chung, đánh lửa thạch rốt cuộc là cái gì? Có thể cho củi gỗ liên tục thiêu đốt năng lượng lại là cái gì? Nghiêm Mặc cảm thấy nếu hắn có thể lộng minh bạch này hai cái đồ vật cùng với chúng nó dễ hiểu nguyên lý, có lẽ hắn là có thể chân chính trợ giúp đến Nguyên Chiến giải quyết trong thân thể hắn năng lượng không cân bằng vấn đề, xem ra các ngươi so với chúng ta nơi đó người biết được nhiều. Đồ nhà quê, Nghiêm Mặc ôn hòa mà cười, Hạo trưởng lão khách khí. Chúng ta chỉ là tới gần Hắc Thổ Thành, quá vãng du thương cùng du tộc lại nhiều. Nghe được tin tức cũng sẽ nhiều một chút, Nguyên Chiến. Vậy các ngươi có biết hay không chín đại thượng thành từng người ở địa phương nào? Hạo trưởng lão lắc đầu. Này liền không biết, chúng ta chỉ nghe qua chín đại thượng thành tên tuổi. Ngay cả Hắc Thổ Thành thượng thành thổ thành, chúng ta cũng không đi qua, Nghiêm Mặc gõ gõ tay vịn. Các ngươi phụ cận có hay không như vậy một chỗ? Một tòa đại sơn, đỉnh núi có khối cự thạch. Xa xem tựa như một trương người khổng lồ mặt. Ở dưới chân núi có một cái đại hà. Hà đối diện có một tòa ngũ sắc núi đá. Đây là lão Sơn Tiêu nói cho bọn họ phát hiện thủy thuộc tính thần huyết thạch địa điểm. Hắn liền nhớ rõ theo núi rừng hướng phía đông bắc hướng đi. Trên đường trải qua bao nhiêu đặc sắc địa điểm. Mà thủy thuộc tính thần huyết thạch liền ở một tòa ngũ sắc núi đá chung. Có rất nhiều cường đại nhân loại trông coi, biết. Hạo trưởng lão cùng Duy Tát đồng thời có phản ứng. Chẳng qua Duy Tát do dự một chút. Cấp Hạo trưởng lão lại giành trước một bước. Mặc Vu, nếu ta không có nhớ lầm. Ngài nói rất có thể chính là chín đại thượng thành chi nhất thổ thành. Thổ thành tiêu chí chính là dưới thành ngũ sắc núi đá. Chúng ta tuy rằng không đi qua. Nhưng nghe quá, Nguyên Chiến vừa thấy Duy Tát kia tiểu tử biểu tình liền biết hắn không nghĩ nói. May mắn còn có đại áo Hạo trưởng lão ở thổ thành. À, trách không được kia cái thủy thuộc tính thần huyết thạch có thể lưu lại. Nếu là thổ thuộc tính, nói không chừng đã sớm bị nào đó lớn mật cấp dùng, Duy Tát vì vừa rồi do dự hối hận hạ. Lúc này quan sát Nghiêm Mặc sắc mặt, lập tức lại lần nữa nắm lấy cơ hội. Các ngươi có phải hay không muốn đi thổ thành? Nghe nói chín đại thượng thành đều không cho phép bên ngoài người ngoài tiến vào. Ta không biết các ngươi vì cái gì muốn đi thổ thành. Nhưng nếu các ngươi muốn an toàn mà tiến vào bên trong. Trước mắt cũng chỉ có một cái phương pháp, Nguyên Chiến lại tưởng nhổ trên đầu kim châm. Người nói phương pháp chính là tham gia cái kia thần điện chiến sĩ chọn lựa. Đúng vậy, Nghiêm Mặc đè lại Nguyên Chiến tay. Hỏi Duy Tát, như thế nào cái chọn lựa pháp? Hắc Thổ Thành tuyển ra tới tiền 10 danh chiến sĩ có thể đi trước Thổ Thành. Các ngươi có thể tham gia Hắc Thổ Thành chiến sĩ tuyển chọn, Mặc Vu. Không cần nghe hắn, Hạo trưởng lão sợ Thiện Lương lão đại Vu bị lừa gạt. Vội vàng nói, bởi vì đưa tuyển danh ngạch quý giá. Hắc Thổ Thành chiến sĩ tuyển chọn quá trình phi thường tan khốc. Bọn họ khoa tay múa chân khi bất luận sinh tử. Rất nhiều chiến sĩ đều bị sống sờ sờ đánh chết. Chính là bất tử cũng sẽ trọng thương. Nếu các ngươi muốn đi thổ thành, có thể tưởng biện pháp khác. Nhất định có mặt khác biện pháp. Tỉ như, tham gia giao dịch hội. Duy Tát tay chống mặt đất mặt chậm rãi ngồi dậy. Cười lạnh nói, bọn họ dựa vào cái gì tham gia thượng thành giao dịch hội? Bọn họ có bao nhiêu nguyên tinh? Lại có cái gì làm thượng thành người động tâm bảo bối? Tham gia Hắc Thổ Thành chiến sĩ tuyển chọn là nhanh nhất cũng nhất phương tiện biện pháp. Bằng vị này chiến sĩ năng lực, tưởng đoạt cái danh ngạch còn không dễ dàng. Huống chi hắn vẫn là khống thổ chiến sĩ. Chỉ cần hắn tiến vào 10 cái danh ngạch chung, liền tính không thể thông qua Thổ Thành cuối cùng tuyển chọn. Thổ Thành thần điện cũng có cực đại khả năng lưu lại hắn, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều xác định. Người này muốn cho bọn họ chết ở chiến sĩ tuyển chọn chung. Mặt khác người này biết đến tựa hồ so những người khác đều nhiều. Ít nhất Hạo trưởng lão biết đến liền không có hắn nhiều. Nguyên Chiến hơi khom lưng gần sát Nghiêm Mặc lỗ tai, thấp giọng nói. Ta muốn tham gia, ân. Vì cái gì? Bọn họ có đại lượng nguyên tinh. Cũng có cốt khí. Thật sự không được. Khiêng đỉnh Việt bộ là cấp cái kia mâm tròn nói không chừng cũng có thể trà trộn vào thổ thành. Lại không được liền dùng trang giấy làm ngụy trang. Hồng Diêm liền miễn. Hắn nhưng không nghĩ bị trước tiên tấn công, nếu ta không có đoán sai. kia cái thần huyết thạch chín thành sẽ bị đặt ở thần điện chung. Nếu thật là như vậy, chỉ thông qua giao dịch hội tiến vào thổ thành dễ dàng. Nhưng muốn tiến vào thần điện thế tất sẽ rất khó. Nhưng nếu ta có thể thông qua tuyển chọn trở thành thần điện chiến sĩ, lại tiếp cận kia cái thần huyết thạch liền sẽ đơn giản nhiều. Chúng ta không thể trực tiếp từ dưới nền đất lặng lẽ lộng đi kia cái thần huyết thạch sao? Nói xong, Nghiêm Mặc cũng cảm thấy không quá khả năng. Liền lão Sơn Tiêu lúc trước thân thể khỏe mạnh cũng chưa có thể đem kia cái thần huyết thạch cướp được tay. Tuy rằng hắn nói đúng chính mình vô dụng, nhưng nếu có thể đoạt được đến, hắn làm gì không đoạt. Nguyên Chiến sờ sờ hắn đầu, cười nhẹ, kia chính là chín đại thượng thành chi nhất thổ thành, một tòa lấy thổ vì danh thành thị. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không phòng bị có thể ở thổ thạch trung hành tẩu thần huyết chiến sĩ. Nhưng ngươi tình huống hiện tại, ta tin tưởng ngươi. Hết chương.